Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy thật sự không nói gì hết à? Giọng nói của Hách Giai Mễ truyền ra từ điện thoại. Cố Tinh Lạc tắm xong, quấn khăn lau tóc, pha một ly thuốc cảm, mở loa ngoài của điện thoại và đặt nó lên trên kệ trong phòng tắm. Ừ, Cố Tinh Lạc đáp lại một cách hờ hững, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái. Cảm giác không thoải mái này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho phản ứng lạnh nhạt của Giang Ngôn Sâm, dù sao thì cuộc chia tay 7 năm trước cũng thực sự không vui vẻ. Anh tốt bụng đưa cô một đoạn đường, liệu có thể xem như anh ấy đã buông bỏ? Không thể như vậy, trước kia cậu ấy đối xử tốt với cậu, giờ lại có phản ứng kỳ lạ như thế. Không phải trước kia cậu ấy thích cậu hay sao? Anh ấy đâu có nói ra. Cố Tinh Lạc lau tóc, giọng điệu bình thản, tự mình tìm lý do cho mình. Phải nói ra mới được à, ai cũng nhìn ra mà, đồ ngốc, cậu ấy vẫn thích cậu đấy. Hách Giai Mễ tức giận không chịu nổi, lại ngã vật lên giường khách sạn thở dài, dầu dĩ nói. Dù sao thì, các cậu đã 7 năm không gặp. Nghe vậy, Cố Tinh Lạc đang đứng trước gương lau tóc đột nhiên dừng lại. Cô nghĩ về ánh mắt đối diện trong màn mưa, anh thật sự nhìn cô như nhìn một người bình thường. À đúng rồi, Tinh Tinh, cậu vẫn chưa có cảm hứng gì sao? Cuốn truyện tranh tiếp theo của cậu ấy, Hách Giai Mễ đổi chủ đề, không có hạn nộp đúng không? Có, cuối năm, Cố Tinh Lạc chải tóc, nhẹ nhàng nói, vẫn chưa có cảm hứng. Truyện tranh thể loại giả tưởng của các cậu thật sự khó sáng tác quá. Từ trước đến nay cộng đồng đã nhỏ, 2 năm trước còn có vài người giúp đỡ cậu. Hách Giai Mễ đột nhiên nhớ ra, Tinh Tinh, mình vừa có một ý tưởng. Hở, Cố Tinh Lạc không hiểu, cuối tuần này sẽ có một triển lãm công nghệ thông minh ở khách sạn Lam Loan Hoa Phủ, do công ty bọn tớ tổ chức. Trụ sở chính Yến Kinh, năm nay trụ sở Yến Kinh đã đưa ra rất nhiều ý tưởng về công nghệ thông minh, trong đó có một bộ phận đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sáng tác nghệ thuật, cậu có thể đến đó tìm cảm hứng. Cố Tinh Lạc hơi giật môi, định nói gì đó, Hách Giai Mễ nghĩ cô vẫn đang tự thu mình, không dám tiếp xúc với người khác, nên an ủi. Tinh Tinh, đừng vì chuyện 2 năm trước mà đóng cửa trái tim mình. Những chuyện đó không phải là lỗi của cậu. Cố Tinh Lạc thực sự muốn nói rằng cô sợ lại gặp Giang Ngôn Sâm, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào. Hoài Xuyên rộng lớn như vậy, việc có thể gặp lại anh ấy một lần đã là 1 trong triệu phần. Hơn nữa, nếu thực sự có thể có 2 trong triệu phần đó, thì mọi thứ giữa họ cũng nên dừng lại từ đêm mưa hôm đó 7 năm trước. Cậu đi đi, mình có vé mời nội bộ. Triển lãm công nghệ trí tuệ nhân tạo kéo dài 2 ngày, có phòng nghỉ ngơi, cậu đi tìm cảm hứng đi. Nếu không, tình trạng của cậu như thế này, cuối năm không nộp bài, có phải là vi phạm hợp đồng không? Cố Tinh Lạc thở dài, dài dài, cảm ơn cậu, cảm ơn gì chứ, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, 8 năm. Cố Tinh Lạc bổ sung thêm, 8 năm 6 tháng, Hách Giai Mễ bật cười, Cố Tinh Lạc đã ở trong căn hộ của Hách Giai Mễ 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, cô thử vẽ vài bản phác thảo, nhưng nhìn vào bảng vẽ lại không có chút cảm hứng nào. Trên WeChat, cô vẫn còn tin nhắn của biên tập viên đã gửi từ 3 ngày trước. Biên tập viên nhắc nhở cô rất lịch sự, cuối năm rồi, cần nộp bản thảo, tháng sau sẽ phải nộp bản thảo sơ bộ. Hợp đồng đã ký 5 năm, yêu cầu mỗi năm 1 tác phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến tháng 8 năm nay, cô vẫn chưa có cảm hứng. Cố Tinh Lạc thở dài, tìm kiếm thông tin về các căn hộ trên mạng, nhưng hiện tại cô không chỉ túng thiếu mà điều kiện của cô cũng thực sự khó tìm nhà. Cô hiện đang làm nghề vẽ tranh toàn thời gian, giờ giấc rất thất thường, sống một mình thì không đủ tiền thuê, nếu sống chung lại sợ ảnh hưởng đến những người bạn cùng phòng. Hách Giai Mễ sẽ sớm kết thúc chuyến công tác, cô chắc chắn không thể ở đây mãi. Chiều thứ 7, 3 giờ chiều, Cố Tinh Lạc mới sửa soạn một chút. Cô trang điểm nhẹ để che giấu khuôn mặt mệt mỏi, tùy ý lấy một chiếc váy đen ra thay. Khách sạn Lam Loan Hoa Phủ hơi xa, Cố Tinh Lạc phải đổi 3 chuyến tàu điện ngầm mới tới nơi. Khách sạn này nằm ở ngoại ô thành phố, gần khu biệt thự nửa núi, 3 mặt giáp biển, là một khách sạn cao cấp kiểu đảo nghỉ dưỡng. Cố Tinh Lạc xuống tàu điện ngầm, phải đi bộ một đoạn nữa, cô đi đôi giày cao gót 5 cm, cổ chân hơi đau. Triển lãm công nghệ lần này do tập đoàn Vân Duyệt tổ chức, hình thức triển lãm cũng rất mới mẻ, có khu vực thông minh trong cuộc sống, khu vực công nghệ khái niệm, còn có khu vực sáng tác nghệ thuật công nghệ. Cố tình lạc đến đây là để thư giãn. Cả khách sạn được trang trí theo chủ đề màu trắng và màu xanh clean. Khu triển lãm có nhiều robot AI với hình dáng kỳ lạ, thậm chí có cả một màn hình 3D lớn, đang phát kế hoạch giao thông công nghệ của thành phố Hoài Xuyên trong tương lai. Nhân viên bên cạnh đang giải thích, vì sự mới mẻ của triển lãm lần này, không chỉ có người trong ngành mà còn thu hút một lượng khách du lịch đến tham quan. Vì vậy, tầng 1 và tầng 2 có rất nhiều người tụ tập xem. Cố Tinh Lạc đặc biệt có hứng thú với khu triển lãm tranh AI ở tầng 3. Đây là một khái niệm mới mà tập đoàn Vân Duyệt đưa ra trong năm nay. Chỉ cần nhập từ khóa vào chương trình, robot sẽ sáng tác ra những bức tranh minh họa liên quan đến từ khóa đó. Tầng 3 của triển lãm có ít người, trên tường treo nhiều tranh minh họa AI, phong cách rất đặc biệt và rực rỡ, mang tính giả tưởng và phóng đại. Tuy nhiên, Cố Tinh Lạc nhìn thấy thông tin giới thiệu bên cạnh, các tác phẩm tranh minh họa AI là do nhiều tác giả khác nhau sáng tác. Cô dừng lại ở khu vực cuối cùng, bị thu hút bởi phong cách tranh ở đây. Những bức tranh lớn vẽ hoa hồng, ngôi nhà gỗ cũ trong rừng, những con bướm bay lượn, tất cả đan xen thành một bức tranh sơn dầu khổng lồ đầy sắc màu và lạ mắt. Hoặc là cảnh một công viên giải trí đổ nát, những con bướm vươn ra từ kén và hoa hồng, một sự kết hợp kỳ quái nhưng lại hòa hợp đến lạ. Chào quý khách, robot của chúng tôi vẫn chưa có mô hình, hiện tại chỉ mới thiết lập chương trình, đối tượng sử dụng rất ít. Nhân viên đi đến gần, cười hỏi cô có muốn thử không? Cố Tinh Lạc gật đầu, nhân viên ra hiệu bảo cô ngồi xuống, cô chỉ cần nhập từ khóa vào chương trình, không có giới hạn. Vẽ tranh bằng AI dường như luôn có nhiều tranh cãi. Cố Tinh Lạc đeo khẩu trang, và vì vấn đề bản quyền, chắc cũng không thể sử dụng để kiếm lợi nhuận đúng không? Đúng. Nhân viên cười nói, cái này cũng là sở thích cá nhân của giám đốc thiết kế thông minh của công ty chúng tôi. Anh ấy đã thiết kế ra chương trình này, phiên bản chính thức chưa được phát hành, hiện tại chỉ là phiên bản trải nghiệm. Mặc dù nói ra có chút khó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc thiết kế của chúng tôi ở trong tình trạng không được tốt lắm một thời gian dài. Khi đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ khuyên anh ấy làm một vài việc giúp thư giãn. Anh ấy đã thiết kế ra chương trình này, nhưng từ khóa của chương trình này có thể còn hơi ít. Lông mi của Cố Tinh Lạc khẽ mấp máy. Cô tùy ý nhập vài từ khóa, mưa lớn, chia tay, con đường. Màn hình hiện lên, loading. Một phút sau, trên màn hình trước mặt cô xuất hiện một bức tranh với tông màu u ám. Con đường dẫn ra xa chìm trong sương mù. Con đường bị cắt đứt ở giữa, phía dưới là những ác mộng kỳ quái. Vô số con bướm bay ra từ chỗ đường bị đứt, một nửa là màu sắc, nửa còn lại là đen trắng. Giống như một giấc mơ bị xé nát, dừng lại ở một nơi nào đó. Ồ, hình xăm trên tay cô đẹp quá, giống như con bướm trong bức tranh. Nhân viên nhìn thấy hình xăm trên tay phải của Cố Tinh Lạc ở chỗ giữa ngón tay cái và ngón trỏ, không khỏi thốt lên. Có thể xóa bớt một số yếu tố được không? Cố Tinh Lạc rụt tay lại, vô thức che giấu tay phải. Được, cô chỉ cần thiết lập bên cạnh các tham số. Cố Tinh Lạc từ từ nhập, xóa bướm, nhưng màn hình trước mặt cô không phản ứng gì. Hàng loạt mã code nhanh chóng chiếm nửa màn hình trong vòng 3 giây. I cannot delete me butterfly, cannot delete me butterfly, cannot delete me butterfly. Nhân viên ngượng ngùng đến để điều chỉnh, Cố Tinh Lạc đành đứng dậy. Đi qua nhìn những tác phẩm khác treo trên tường. Vì vậy, cô không nhìn thấy khi màn hình tắt đi, dòng chữ cuối cùng xuất hiện và lặp đi lặp lại Tinh Tinh, anh vẫn còn rất nhớ em. Tinh Tinh, anh vẫn còn rất nhớ em. Tinh Tinh, anh vẫn còn rất nhớ em. Cố Tinh Lạc đi lòng vòng trên tầng 3, mơ hồ nghe thấy có hoạt động gì đó ở tầng 1. Cô đứng trước lan can kính nhìn xuống, là một buổi tiệc tự chọn nhỏ, có một số nhân vật tham gia. Một vài phóng viên đang chụp ảnh. Cố Tinh Lạc cụp mắt, từ khoảng cách 3 tầng, cô vẫn có thể nhìn thấy Giang Ngôn Sâm trong đám đông. Áo sơ mi trắng, cổ áo mở một nút, vạt áo chỉnh tề được cho vào quần tây đen. Tay áo sơ mi được xắn lên một chút, lộ ra đường cong quyến rũ của cánh tay. Anh đứng ở trung tâm đám đông, vẻ ngoài tao nhã và lịch sự, nhưng lại lạnh lùng và xa cách. Đó là giám đốc thiết kế thông minh của chúng tôi. Nghe nói trước đây anh ấy còn là thủ khoa kỳ thi đại học. Chú anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Duyệt. Nhân viên vừa rồi bước tới, nói chuyện tán gẫu. Anh ấy đẹp trai đúng không? nhưng không biết có vấn đề tâm lý gì không. Cố Tinh Lạc im lặng nhìn anh. Anh ít khi trò chuyện với người khác. Khi có người lại gần muốn nói chuyện, anh chỉ khẽ gật đầu lễ phép, rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông. Nhân viên bên cạnh nhìn xuống dưới với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi hơi mệt, khu vực nghỉ ngơi ở tầng 6 phải không? Cố Tinh Lạc không nhìn nữa. Đúng vậy, đó là khu vực nghỉ ngơi dành cho nhân viên. Nhưng hôm nay do triển lãm, khách sạn đã thay đổi mạch điện. Khu vực tầng 6 sẽ có điện sau 8 giờ tối. Vâng, cảm ơn. Cố Tinh Lạc lấy thẻ phòng. Tên của cô là của Hách Giai Mễ. Cô quẹt thẻ vào phòng, trong phòng tối om. Cố Tinh Lạc mở đèn pin trên điện thoại, không đi vệ sinh, chỉ nằm xuống giường. Những bức tranh đó khiến cô không thể ngừng nghĩ về lần đầu gặp Giang Môn Sâm 8 năm trước. Cô thật ra chưa bao giờ cố gắng nhớ lại quãng thời gian đó, giống như nhét một mặt biển đầy nước vào một chiếc hộp chật hẹp, dùng hết sức mới đậy kín được, nhưng lần này chỉ mở ra một góc mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang, lý trí như chiếc lò xo bị căng quá mức, đột ngột bật lại. Cố Tinh Lạc chuyển từ trường trung học Lâm Giang số 1 sang trường trung học Thanh Chiêu vào năm thứ 2 trung học phổ thông. Cô cảm thấy rất khó thích nghi, vì môi trường hoàn toàn mới mẻ và những bài học khác biệt với trường Lâm Giang. Thanh Chiêu và Lâm Giang là cùng tỉnh, sự khác biệt là Thanh Chiêu là một thành phố nhỏ, còn Lâm Giang là một thành phố lớn trực thuộc. Cô không thể hiểu bài giảng của giáo viên toán bằng phương ngữ của Thanh Chiêu và cũng không tìm được điểm chung với các bạn học. Cố Tinh Lạc chưa bao giờ là người dễ được lòng người khác. Cô rất xinh đẹp, không chỉ vì khuôn mặt nổi bật mà còn vì cô ít cười. Có một sự lạnh lùng từ chối người khác rất rõ ràng, nên kiêu ngạo trở thành nhãn mác gắn liền với cô. Cô thực sự muốn giải thích rằng cô không kiêu ngạo, cô chỉ tự ti, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, vì vậy cứ mặc kệ. Vào lúc này, Giang Môn Sâm cũng xuất hiện, hai người lại có một sự tương đồng kỳ lạ. Anh cũng từ trường trung học Lâm Giang chuyển đến trường trung học Thanh Chiêu. Cách trường.